Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chuyển tới. Sau khi ăn cơm tối xong, Han Yu cùng Mashiro còn có Kasumi Gaoka Utaha ngồi ở trên ghế salon làm sơ nghỉ ngơi. Mà Aoyama Nanami thì là một thân một mình đi thu thập bộ đồ ăn. Lúc đầu Han Yu cùng mặt khác hai nữ hài còn muốn hỗ trợ cùng một chỗ làm. Kết quả đều bị Aoyama Nanami cho đuổi ra khỏi phòng bếp. Trong phòng khách, có chút tâm không tại ỉu xìu Han Yu thỉnh thoảng hướng phía phòng bếp nhìn lại. Nhìn xem như hiền thê lương mẫu đồng dạng tại trong phòng bếp điều khiển Aoyama Nanami. Han Yu không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Trước đó tại phiền phức nàng hỗ trợ chiếu cố Mashiro thời điểm, Han Yu liền đối với cái này cần cù cố gắng trong lòng cô bé có nhất định hảo cảm. Về sau có mấy lần đưa nàng về nàng chỗ ở, cũng biết nàng thuê tới phòng ở cũng không phải là quá tốt. Địa phương vắng vẻ không nói, trong phòng ngoài phòng xem ra đều phi thường cũ nát. Lúc ấy Han Yu liền hỏi nàng vì cái gì không thay cái tốt một chút địa phương ở. Kết quả bị Aoyama Nanami cáo chi muốn nàng vì mình xây yêu mộng tưởng mà tiết kiệm tiền. Bởi vậy bị cảm động Han Yu liền có muốn cho nàng đem đến nhà mình đến ở suy nghĩ. Dù sao mình nhà cũng thật lớn, căn phòng rất nhiều. Aoyama Nanami nếu là ở nhà mình, chiếu cố Mashiro cũng tương đối dễ dàng. Chỉ bất quá lúc ấy bởi vì Han Yu cùng Aoyama Nanami nhận biết thời gian vẫn còn tương đối ngắn, cho nên Han Yu không có đem ý nghĩ này nói ra, mà là định thi xem xét đối phương một đoạn thời gian. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Han Yu cũng đại khái có thể xác định Aoyama Nanami là cái phẩm tính rất không tệ nữ hài tử. Bởi vậy Han Yu cảm thấy lúc này lại mời đối phương ở trong nhà mình cũng coi là thích hợp. Han Yu-kun nhìn chằm chằm vào nhân gia nữ hài tử nhìn, là có cái gì tà ác suy nghĩ sao? Kasumi Gaoka Utaha đang ngồi vào trên ghế salon về sau, đồng dạng có chút tâm không tại ỉu xìu quan sát đến Han Yu. Phát hiện Han Yu một mực tại hướng phía trong phòng bếp Aoyama Nanami nhìn, có còn hay không là trầm tư một ít chuyện dáng vẻ. Cảm thấy có chút hiếu kỳ, Kasumi Gaoka Utaha liền không nhịn được hướng Han Yu hỏi. Mới không phải cái gì tà ác suy nghĩ có được hay không? Han Yu bất đắc dĩ đến ứng phó một chút. Kasumi Gaoka Utaha về sau, liền quay đầu hướng trong phòng bếp hô. Nanami, có kiện sự tình muốn nói với ngươi một chút. Thế nào? Có chuyện gì cần ta đi làm sao? Han Yu-kun. Trong phòng bếp ngay tại cảm xúc bộ đồ ăn Aoyama Nanami nghe vậy buông xuống trong tay. Sống, ngẩng đầu nhìn về phía Han Yu hỏi. Liên quan tới ngươi chỗ ở vấn đề. Ta chỗ ở vấn đề. Đúng vậy, trước đó ta không phải đưa ngươi trở về quá ngươi mướn phòng ở nha. Ta phát hiện nơi đó địa phương vắng vẻ không nói. Phòng ở còn rất cũ nát. Hết lần này tới lần khác giá cả cũng không rẻ. Cho nên ta nghĩ ngươi muốn hay không đem đến nơi này ở tốt rồi. Hở, đem đến nơi này. Aoyama Nanami nghe được Han Yu nói lên đề nghị về sau, cũng là sửng sốt một chút. Đúng vậy, đem đến nơi này. Nơi này cách trường học cũng gần. Người đưa đón Mashiro cũng thuận tiện a. Chỉ ít so với ngươi bây giờ chỗ ở tốt hơn không ít đi. Thế nhưng là. Aoyama Nanami nghe Han Yu lời nói cũng có chút tâm động, nhưng là vừa nghĩ tới kinh tế bên trên vấn đề liền có vẻ hơi khó xử. Han Yu xem xét đối phương trên mặt bộ kia quen thuộc biểu lộ, liền hiểu được đối phương tại lo lắng cái gì, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, yên tâm đi. Người ở tại nơi này cũng không cần mỗi tháng ngoài định mức thêm ra một bút tiền thuê nhà phí dụng. Dạng này ngươi liền có thể vì mình mộng tưởng để giành được tiền nhiều hơn. Thế nhưng là, Han Yu-kun đã thanh toán ta thù lao cao như vậy. Ta lại, Aoyama Nanami gặp Han Yu như thế thiện ý đối với đợi chính mình, liền cảm thấy vô cùng cảm động. Trong lúc nhất thời hai mắt biến thành có chút bắt đầu mơ hồ. Ta nghĩ Mashiro cũng là hy vọng Nanami ngươi có thể lưu lại. ở tại nơi này đi. Han Yu mắt thấy Aoyama Nanami tựa hồ muốn khóc lên dáng vẻ, liền hướng Mashiro đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền Mashiro cũng đưa vào chủ đề. Mặc dù Mashiro cũng không minh bạch Han Yu vì cái gì đột nhiên muốn đối chính mình nháy mắt, nhưng là cũng nghe đã hiểu Han Yu. Liền từ trên ghế salon đứng lên, đi đến phòng bếp Aoyama Nanami bên người, nắm lấy tay của nàng nói ra, Nanami tại sao muốn khóc? Không nguyện ý cùng Mashiro ngủ cùng chỗ sao? Phốc xích, ta nguyện ý cùng Mashiro ngủ cùng chỗ. Aoyama Nanami nhìn xem Mashiro thuần chân khuôn mặt nhỏ, liền nín khóc mỉm cười, hướng phía Mashiro nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, Mashiro gặp Aoyama Nanami đáp ứng về sau, cũng cao hứng bật cười. Một tay lấy Aoyama Nanami ôm lấy. Cảm ơn ngươi, Mashiro, cảm ơn các ngươi. Aoyama Nanami từ đáy lòng đến tỏ vẻ ra là chính mình cảm tạ. Cùng Mashiro đồng dạng đem lẫn nhau ôm lấy về sau, Aoyama Nanami nhịn không được hướng phòng khách Han Yu nhìn lại, phát hiện đối phương đang cùng Kasumi Gaoka Utaha đáp lời. Nhìn xem Han Yu bên mặt, Aoyama Nanami nhịn không được mặt biến thành có chút đỏ. Nanami, người đỏ mặt, không có gì, chấm chấm, chật chật chật. Khi Han Yu nói xong để Aoyama Nanami chuyển tới ở, mà Mashiro hướng đối phương đi đến về sau, Kasumi Gaoka Utaha liền không nhịn được phát ra điểm thanh âm. Học tỷ, người thế nào? Chỗ nào không thoải mái sao? Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha thanh âm, mặc dù có thể dự cảm đến đối phương muốn nói gì không tốt ra, nhưng là mình cũng không thể giả bộ như không nghe thấy. Chỉ có thể có chút bất đắc dĩ đến hướng đối phương hỏi. Không có gì, chỉ là mới vừa mắt thấy một fan Han Yu-kun thao tác, cảm thấy có chút sợ hãi thán phục mà thôi. Han Yu-kun, ngươi là nếu như ngồi vào, đem chính mình ý niệm tà ác đóng gói trở thành người nàng suy nghĩ đây này. Kasumi Gaoka Utaha nói, bày ra một bộ khó có thể tin bộ dáng. Utaha học tỷ, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta có ý niệm tà ác? Han Yu nghe xong Kasumi Gaoka Utaha lời nói cũng là sạm mặt lại, chẳng lẽ không đúng sao? Trông thấy một cái vì giấc mộng mà phấn đấu đơn thuần nữ hài về sau, Han Yu-kun nóng lòng không đợi được, liền lợi dụng chính mình đồng dạng đơn thuần biểu muội lừa gạt lấy nữ hài từ tín nhiệm. Sau đó lại lấy chiếu cố biểu muội lấy cớ thanh toán nhân ra thù lao, để người ta có thể so sánh an tâm tiếp nhận ngươi vật chất giúp đỡ. Chậm rãi nữ hài tử liền buông lỏng đối ngươi cảnh giác. Lúc này ngươi đang mượn cơ đưa ra vì giúp nữ hài tử tiến một bước tiết kiệm tiền, cũng thu hoạch cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh, liền để nữ hài tử đem đến nhà mình ở. Bởi vì trước mặt một hệ liệt thao tác, nữ hài tử đã triệt để tín nhiệm ngươi. Bởi vậy tại ngày nào đó chuyển vào đến về sau, nữ hài liền chính thức đã rơi vào ngươi ma trường, cùng cái phòng dưới mái hiên, sớm chiều ở chung về sau, ngươi liền có thể càng thêm thuận tiện thi triển ngươi các loại thủ đoạn. Chờ nữ hài tử kịp phản ứng lúc liền đã không còn kịp rồi. Bởi vì nàng đã ỉ lại bên trên ngươi, không thể rời đi ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể đối với nữ hài tử này muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm. Từ đó nữ hài liền lâm vào trầm luân cũng không đi ra được nữa. Ha ha ha, Han Yu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha đang kể thời điểm, biểu lộ từng bước sụp đổ, hắc hóa, Han Yu liền không rét mà run. Học tỷ, mắt thấy Kasumi Gaoka Utaha càng nói càng thái quá, Han Yu liền nhịn không được lên tiếng đánh gãy đối phương. Nha! Kasumi Gaoka Utaha bị Han Yu đánh gãy về sau, cũng lấy lại tinh thần đến, nhưng là trên mặt cũng không có cái gì ngượng ngùng bộ dáng. Ngược lại một bộ ta liền biết có thể như vậy dáng vẻ nhìn xem Han Yu, Han Yu-kun. Người nói ta mới vừa nói đúng hay không đâu. Tới, bàn phím cho ngươi, ngươi đến gõ chữ biên cố sự tốt rồi. Han Yu nghe vậy nhịn không được liếc mắt đối với Kasumi Gaoka. Utaha nói, tốt rồi, Vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Loại này trò đùa ta thật không chịu đựng nổi a. Bất quá, Hanyu-kun mời Nanami đem đến nhà mình đến ở. Thật không có gì khác mục đích sao? Tỷ như bao nuôi cái gì? Mới không phải đâu. Hanyu nhịn không được hô to lên. Kết quả đem trong phòng bếp hai nữ hài đều nhao nhao đến. Hanyu đành phải xấu hổ đến hướng các nàng cười cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.